Xuyên không nữ chủ tu tiên chậm thôi. Chương 24 giờ 24, băng tiêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Liên tiếp tục nói, mọi hành động trong Thương Lan đều được quan sát bởi các tông môn. Đây là sự kiện để tông môn chọn đệ tử từ ngoài vào. Có thể coi đây là cuộc tuyển chọn đệ tử mới của đại tông môn. Nếu muội được tông môn lựa chọn, tiền đồ không thể hạn lượng. Uyển Ngưng ngồi trên giường nhớ lại lời cuối của Hồng Liên, ta hy vọng muội có thể ra khỏi Thanh Ngân đến nơi khác lớn hơn. Tạm biệt, Uyển Ngưng đưa bàn tay che tầm mắt mình. Nơi lớn hơn sao? Hồng Liên tỷ đúng là nói trúng tâm mình. Hôm sau, nhiệt độ lôi đài càng thêm sôi sục. Mọi người ai cũng có mặt từ rất sớm. Uyển Ngưng cùng các tuyển thủ đến bốc thăm chọn cặp thi đấu. Nàng bốc trúng số 3. Vì là trận tranh xếp hạng nên diễn ra theo thứ tự. Cặp đầu tiên lên lôi đài là Hạ Thiên Tuyết và một tán tu tên Tạ Thủy. Uyển Ngưng híp mắt, Hạ Thiên Tuyết bát cảnh, tên kia thất cảnh đỉnh. Trận này kết quả cũng quá rõ ràng đi. Hạ Thiên Tuyết bạch y phất phới, hướng Tạ Thủy, ngươi tới đi, đối với đại gia tộc người bình thường như họ phải dùng toàn lực đánh. Tạ Thủy không nói một lời, thực lực thất cảnh bùng phát. Tay nắm thành quyền đánh về phía nàng. Hạ Thiên Tuyết nhanh chóng tránh né. Tu vi bát cảnh bộc lộ nhanh chóng áp đảo Tạ Thủy. Hắn hừ nhẹ một tiếng. Băng tiêu. Từ bàn tay Tạ Thủy những chiếc gai nhọn làm từ băng bắn về phía Hạ Thiên Tuyết. Nhìn thấy lượng băng dày đặc. Nàng rút trong không gian ra một thanh ngân kiếm. Lạnh lùng đem những phi tiêu bằng băng chém đi. Kết thúc đi. Vạn ngân kiếm quyết. Hàng trăm thanh kiếm xuất hiện trên không trung. Miệng nhỏ của nàng khẽ hô. Đi. Trăm thanh kiếm như nhận lệnh đâm về hướng Tạ Thủy. Trận thứ nhất kết thúc một cách nhanh chóng. Hạ Thiên Tuyết lúc cuối thu kiếm kịp thời. Tạ Thủy biết mình không có sức chống trả cũng đã nhận thua. Hải Ngao thông báo. Trận đầu tiên, Hạ Thiên Tuyết chiến thắng. Trận thứ hai lên lôi đài. Trên cao, thành chủ Nam Cung Lễ tấm tắc khen. Hạ tiểu thư không hổ thiên tài kiếm đạo. Hạ Thương cười vui vẻ. Đa tạ thành chủ, chỉ là chút tài cáng mà thôi. Lâm Hồng lên tiếng, ngân kiếm cũng trong tay nàng. Hạ gia cũng bỏ vốn liếng. Diệp Tam cũng góp vui. Hạ gia quả nhiên thiên tài lớp lớp. Vạn ngân quyết đã luyện được trăm đạo. Uyển Ngưng quan sát trận đấu rất cẩn thận. Dù sao biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Đại gia tộc quả nhiên không đơn giản. Ai cũng có công pháp, nhưng thứ nàng quan tâm không phải là vạn ngân kiếm quyết mà là băng tiêu kia. Tên Tạ Thủy này cũng là linh căn hệ băng giống như nàng. Lúc nãy nàng quan sát rất cẩn thận, hắn dồn linh lực vào lòng bàn tay rồi bắn đi, nhìn có vẻ giống với người nhện ở hiện đại. Không biết nàng có làm được không? Uyển Ngưng đang suy tư thì trận thứ hai cũng đã bắt đầu. Người trên lôi đài là Triệu Bắc và Nam Cung Liêm. Là so tài giữa thế gia với phủ thành chủ sao? Có vẻ rất đáng xem. Uyển Ngưng nghe mọi người bàn tán. Triệu Bắc thiếu gia năm nay 17 tuổi đã đạt đến bát cấp. Không hổ thiên tài Triệu gia. Không ít tiếng nữ nhân hò hét. Triệu Bắc huynh cố lên. Triệu Bắc hảo soái. Nam Cung Liêm đánh bại tên Triệu Bắc đi. Và hàng loạt tiếng hò hét nữ tử khác vang đến. Uyển Ngưng khẽ cảm thán. Quả nhiên thời đại nào cũng có fan girl. Không biết lát nữa đến lượt nàng có được cổ vũ không nha. Hai người trên lôi đài cùng lúc lao vào đối phương. Tiếng quyền cước mạnh mẽ va chạm. Hai người lại cùng lúc lùi về phía sau. Nam Cung Liêm linh lực ngưng tụ thành. Quát lớn, hỏa viêm quyết. Một con hổ bằng lửa xuất hiện lao về phía Triệu Bắc. Triệu Bắc tay rút kiếm. Địa liên kiếm quyết. Thức thứ nhất, địa đạo. Chém về phía hổ ảnh. Hổ ảnh của Nam Cung Liêm nhanh chóng bị đánh tan. Lúc này Diệp Tam bất ngờ. Triệu tiểu tử luyện thành địa liên kiếm quyết. Triệu thiên ông giấu cũng thật sâu. Tiểu Bắc chỉ là may mắn luyện thành. Ha ha ha ha. Triệu thiên cười không khép được mồm. Thầm nghĩ nếu các người biết con ta vốn là cửu cấp không phải bát cấp có phải sẽ kinh ngạc chết không? Nghĩ đến cảnh đó ông liền cảm thấy đã. Lâm Hồng cùng Hạ Thương nhìn lão với ánh mắt ghét bỏ, may mắn cái dám. Lão già ông trong lòng nhất định đang phất cờ rồi. Trận đấu thứ hai quả nhiên thu hút nhiều sự chú ý hơn. Trên lôi đài lúc này, Nam Cung Liêm tay phải rướm máu. Triệu Bắc tay cầm kiếm khẽ run nhưng đang chiếm thế thượng phong. Triệu Bắc, ngươi quả nhiên rất mạnh. Nam Cung Liêm chậm rãi nói. Lúc này bàn tay hắn xuất hiện một đóa sen lửa. Cách Trương.